One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, mãnh liệt chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du trên thực tế. Khi vị kia quốc vương bệ hạ đứng dậy hướng thủ lĩnh trên đài thời điểm ra đi. Toàn bộ hội nghị đại sảnh bên trong liền đã trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn hắn bình ổn bộ pháp. Tựa hồ là hướng phải đã dự liệu được tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Mà khi vị kia quốc vương bệ hạ chạm cuối cùng thượng thủ não đài. Đồng thời hướng phía một bên Raihat ném lấy ánh mắt lạnh như băng thời điểm. Đang ngồi tất cả mọi người thậm chí đều ngừng hô hấp. Phất phất phất phất. Thoạt nhìn rốt cục bắt đầu nữa nha. Ngồi tại Raihat bên người Doflamingo thấp giọng cười quái dị. Ren, chuẩn bị xong chưa? Một bên khác Tesoro cũng nói. Lần này cũng không phải đơn thuần thực lực đối bính. Nếu như tất cả vương cùng chung mối thù lời nói. Như vậy cho dù là vô não hình. Cũng không có khả năng tại ngoài sáng bên trên vi phạm bọn hắn quyết ý. Hắn cười ý vị thâm trường. Cho nên mới di liền để ta đến xem thật kỹ một chút đi. Người chỗ ỉ lại đến cùng là đồ vật như thế nào? Raihat chỉ là khẽ mỉm cười. Đồng thời nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người khủng hoảng bất an nữ đế tay. Để nàng không cần lo lắng. Hết thảy kịch bản chiếu vào trước đó liền đã viết xong. Hiện tại chỉ cần an tĩnh chờ đợi. Rốt cục bắt đầu. Không có người chú ý tới hội nghị đại sảnh lối vào chỗ. Lúc này đã lặng yên mở ra một cánh cửa. Dáng người cao gầy xinh đẹp nữ nhân lúc này mặt mỉm cười đứng tại lối vào. Trong ánh mắt là nồng đậm chờ mong. Raihat, bén nhạy trong đám người tìm được cái kia một đạo để nàng mỗi khi nhớ tới cũng sẽ chỉ cắn răng. Nghiến lợi thân ảnh, dần trung tướng lộ ra vui sướng tiếu dung. Ngươi phải xong đời. Ren, chấm ngoặc kép, quốc vương trong đội nhóm. Dắt cắn ngón tay cái móng ngón tay. Trên trán đã dần dần có mồ hôi lạnh toát ra. Tại Marizoa mang mấy ngày nay. Đám quốc vương kế hoạch căn bản cũng sớm đã bị hắn chỗ thấy rõ. Hắn đã từng nóng nảy để Raihat mau chóng rời đi Marizoa. Dù cho không làm Shichibukai cũng không quan trọng. Nhưng là Raihat xa xa so với hắn tưởng tượng muốn quật cường nhiều. Một mực thần bí khó lường nói gì đó không có việc gì. Căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đáng giận, nếu như Raihat ở chỗ này xảy ra chuyện lời nói. Hắn mưu đồ coi như triệt để ngâm nước nóng. Ren, ta có thể tin tưởng ngươi. Đúng không? Hiện tại ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Đúng không? Thủ lĩnh đài một bên. Lẳng lặng đứng ngồi ở đây chòm râu dài Gorose nhếch miệng lên. Rốt cục đến lúc này, Raihat, là đến nên để ngươi làm ra quyết định thời điểm. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết làm như thế nào chọn mới đúng a. Tất cả mọi người đang mong đợi, tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn thủ lĩnh trên đài vị kia quốc vương. Tất cả mọi người đang đợi hắn kéo ra trận này bão tố mở màn. Ta đề tài thảo luận là, chấm ngoặc kép. Thủ lĩnh trên đài vị này quốc vương bệ hạ thu hồi nhìn về phía Raihat ánh mắt. Hơi nhấp một cái bờ môi về sau. Thanh âm của hắn đột nhiên đắt đỏ bắt đầu. Liên quan tới trước đây không lâu phát sinh ở Alabasta phản loạn. Cùng, giấu ở cái kia một trận phản loạn về sau phía sau màn hắc thủ. Tất cả mọi người phảng phất đều sớm có đoán trước đồng dạng. Căn bản không có bất cứ người nào lộ ra dù là một điểm ngạc nhiên cảm xúc. Có người một mảnh phấn chấn. Có người lẳng lặng chờ đợi đến tiếp sau. Tại cái kia một trận trong phản loạn. Tất cả chúng ta đều bị lừa gạt. Vị này quốc vương bệ hạ lớn tiếng kêu gọi. Alabasta bị người nào đó đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hắn sử dụng một trận âm mưu để quốc gia này dân chúng lầm cho là bọn họ quốc vương phản bội bọn hắn. Từ đó nâng lên cái kia một trận thanh thế thật lớn cướp đoạt chính quyền chi chiến. Kết quả sau cùng liền là Neferteri gia tộc bị đánh rơi bụi trần. Alabasta hiện tại có một cái không hiểu thấu chính phủ chỗ quản lý. Nhưng là trên thực tế cái này chính phủ phía sau nhưng là từ cái kia phía sau màn hắc thủ một tay điều khiển. Các vị đám quốc vương a, chúng ta sinh mà làm vương tôn nghiêm cùng vinh dự, bị âm mưu ra trà đạp không đáng một đồng. Cho dù ta cùng Nefertari gia tộc cũng không có giao tình gì, nhưng là phần này đối với chúng ta vương tộc vũ nhục, ta cũng không thể nhìn như không thấy. Tựa như là nhất dõng dạc diễn thuyết đồng dạng, giảng đến tính trên đầu. Hắn thậm chí đã hưng phấn khoa tay múa chân. Tựa hồ hắn diễn thuyết phi thường có sức cuốn hút. Đang ngồi không ít vì quốc vương bệ hạ sắc mặt đã đỏ bừng lên. Nắm tay chắt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Hoàn toàn chính xác, chính như vị này quốc vương nói. Mặc dù nơi này phần lớn quốc vương cùng Alabasta, cùng Nefertari vương tộc đều chưa từng có đã từng quen biết. Không có bất kỳ cái gì hữu nghị có thể nói. Nhưng là lập trường của bọn hắn lại là nhất trí. Bọn hắn là nằm ở biển cả giai cấp thống trị. Là sống mà đứng ở người phía trên vương. Tôn quý nhất quốc vương bệ hạ lại bị người tùy ý vũ nhục. Tin tức như vậy nếu như truyền khắp biển cả lời nói. Như vậy tất cả quốc vương quyền uy đều sẽ bị đả kích. Đối với các vị quốc vương bệ hạ mà nói. Đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Theo một ý nghĩa nào đó chuyện này cùng quân cách mạng đang tại làm sự tình trên bản chất là tương. Tự, quý tộc tôn quý bắt nguồn từ uy nghiêm. Nếu như ngay cả uy nghiêm cũng không có. Vậy ai lại nguyện ý cúi đầu? Thế là, vị này quốc vương bệ hạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Raihat. Mặc dù cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại là khắc cốt minh tâm cừu hận. Mà giờ khắc này, cái kia trốn ở phía sau màn thao túng hết thảy âm mưu nam nhân lại đang cùng chúng ta cũng ngồi. Quốc vương bệ hạ lớn tiếng hô to. Hắn chẳng những không có bởi vì hắn hành vi mà nhận đến bất kỳ trừng phạt. Ngược lại đường hoàng cùng bọn ta sóng vai. Hắn thậm chí được thỉnh mời tới tham gia thế giới hội nghị. Sau đó hắn hung hăng trừng mắt Raihat, cả khuôn mặt vặn vẹo phảng phất sắp phun trào núi lửa một dạng. Ulysses, Raihat, thế giới đại tội nhân a, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không bởi vì chính mình dơ bẩn hành vi mà cảm thấy dù là một tia xấu hổ sao? Lớn như vậy hội nghị đại sảnh, cái này một cái chớp mắt vô cùng yên tĩnh. Chỉ còn lại có vị này quốc vương bệ hạ thanh âm phảng phất kinh lôi đồng dạng tại trống trải trong. Đại sảnh quanh quần không ngừng. Raihat có thể cảm giác được Hancock ôm lấy cánh tay mình tay đột nhiên biến gấp. Nàng rất kinh hoàng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghiêng đầu lại. Tất cả quốc vương bệ hạ nhóm đều đem ánh mắt tập trung đến Raihat trên thân. Rốt cục, phòng hội nghị hậu phương dần trung tướng hưng phấn siết chặt nắm đấm. Rốt cục đến lúc này. Raihat, ngày tận thế của ngươi đến. Sóng cả mãnh liệt biển sóng rốt cục hóa thành bao phủ hết thảy biển động. Hướng phía Raihat gào thét mà đến. Sau đó, Raihat cười. Ha ha ha ha ha. Là đã lâu cười to. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.